Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Tây là do ông chủ động tranh thủ, nên có thi hay không cũng không ảnh hưởng gì, dù sao thì việc Lục Chính Tây vào đội ngũ lập trình máy tính và mạng lưới cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng Lục Chính Tây lại không hề tỏ ra e ngại, còn nói muốn tham gia thi cùng mọi người. Trương Kiếm Ba đương nhiên là vui mừng đồng ý. Trương Kiếm Ba cười nói: "Tiểu Lục đã chuẩn bị kỹ càng rồi, có hai người, tôi rất yên tâm về đội ngũ này." Giang Thiên Ca cười cười, chớp chớp mắt nói: "Trương đồng chí, nếu ngài nói như vậy, tôi lại không yên tâm rồi. Tôi không dám đảm bảo nhất định có thể khiến ngài yên tâm đâu." Trương Kiếm Ba chỉ xem lời Giang Thiên Ca nói là khiêm tốn, cười ha ha. Sau khi nói đùa vài câu, Trương Kiếm Ba mới nghiêm mặt hỏi: "Thiên Ca, nếu chọn được người, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, vậy cô có nắm chắc trước trung tuần tháng 6 có thể huấn luyện ra thành tích nhất định hay không?" Giang Thiên Ca hỏi: "Thành tích nhất định mà ngài nói là đến trình độ nào?" Trương Kiếm Ba liền nói: "Vào hạ tuần tháng 6, sẽ có một cuộc diễn tập ở quân khu tỉnh Nam. Nếu có thể, tôi muốn xin cho đội ngũ lập trình máy tính và mạng lưới cũng tham gia." Đề nghị này của Trương Kiếm Ba rất phù hợp với ý định muốn tự mình đến biên giới phía Nam của Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca lập tức đồng ý: "Được ạ, sau khi chọn xong người, tôi sẽ lập tức bắt đầu huấn luyện. Đến lúc đó, mọi người sẽ dốc toàn lực học tập, liều mình học tập, thậm chí có thể học đến mức không rời khỏi giường, không thể nào cũng phải biến thành có thể." Nghe thấy Giang Thiên Ca đồng ý sảng khoái như vậy, Trương Kiếm Ba lại cười ha ha. "Ha ha, có lời của cô, tôi yên tâm rồi." Giang Thiên Ca gật đầu: "Vâng, chuyện này ngài có thể hoàn toàn yên tâm." Giang Thiên Ca nhìn lướt qua những người đang vùi đầu làm bài thi trên sân tập, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch huấn luyện. Bây giờ là đầu tháng 4, đến trung tuần tháng 6, khoảng 2 tháng nữa. Cô cũng sẽ không ép buộc mọi người, mỗi ngày chỉ cần huấn luyện 16, 17 tiếng, cộng thêm 60, 70 ngày là hơn 1.000 tiếng rồi. Không sợ không huấn luyện ra kết quả. Tóm lại, ai cũng đừng hòng ngăn cản cô đến tỉnh Nam. Trịnh Văn Hoa vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Giang Thiên Ca. Không biết vì sao, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Có hai con đường để tuyển chọn thành viên cho đội ngũ lập trình máy tính và mạng lưới. Đó là từ quân đội và trường đại học. Ở Đại học Hoa, vừa nghe được tin tức, Tiêu Phong lập tức đăng ký. Ngoài Tiêu Phong ra, Trần Tuệ Viên cũng đăng ký. Trần Tuệ Viên thì không sao, còn Tiêu Phong lại vô cùng coi trọng cơ hội lần này, sợ mình sẽ không được chọn, cứ gặp Giang Thiên Ca là lại lôi cô ra để bổ túc kiến thức, khiến cô chỉ muốn tránh mặt anh. "Thiên Ca, cậu biết đấy, tôi luôn muốn được làm bộ đội. Nhưng bố mẹ tôi lại nói tôi học giỏi, nói tôi mà không học đại học thì phí quá. Cậu nói xem, làm bộ đội thì sao có thể gọi là phí được chứ? Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, chỉ tuyển sinh viên đại học, hơn nữa còn là sinh viên chuyên ngành máy tính, chắc chắn là một quân chủng công nghệ cao rồi. Tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, chờ đến khi tôi được chọn, tôi sẽ trở thành quân nhân bảo vệ tổ quốc." Tiêu Phong kích động vỗ N, G, Ự, C nói: "Thiên Ca, sau này ở trường có chuyện gì, cứ nói với tôi sẽ bảo vệ cậu." Vân Mộng Hạ Vũ: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bao che cho cậu. Giang Thiên Ca, chờ khi nào cậu thành công được chọn, huấn luyện xong rồi hãy nói." Tiêu Phong: Ừ, vậy cậu giảng lại cho tôi chỗ kiến thức này một lần nữa đi, tôi sợ lúc thi sẽ gặp phải." Đề thi tuyển chọn cho sinh viên các trường đại học đều là do Giang Thiên Ca ra. Giang Thiên Ca rất muốn nói cho Tiêu Phong biết, với năng lực hiện tại của anh, hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi tuyển chọn. Những kiến thức mà bây giờ anh hỏi cô, căn bản không nằm trong phạm vi nội dung thi. Nhưng đáng tiếc, cô phải giữ gìn sự công bằng, công chính, không thể tiết lộ. Giang Thiên Ca thở dài, bất đắc dĩ phải giảng giải cho Tiêu Phong theo yêu cầu của anh. Cô thầm nghĩ, tuy những kiến thức mà Tiêu Phong hỏi bây giờ không nằm trong nội dung thi, nhưng sau này khi huấn luyện sẽ phải học, xem như cô đang dạy trước cho anh vậy. Thậm chí Giang Thiên Ca còn nảy ra một ý tưởng. Chẳng phải người ta thường nói, người giàu giúp người nghèo cùng giàu, sao, vậy cô sẽ làm cho, người học giỏi kèm người học kém cùng tiến bộ, Trước tiên bồi dưỡng ra những tấm gương điển hình trong học tập, sau này sẽ để họ kèm cặp những người khác. Tiêu Phong được tính là một, Trần Tuệ Viên được tính là một, Lục Chính Tây được tính là một, Trịnh Văn Hoa cũng được tính là một. Không dẫn dắt được tập thể, cô chỉ có thể tự mình gánh vác đến chết. Cô nhất định phải xây dựng được một tập thể đoàn kết. Cách chương.